Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, chú Thất Thành có để lại sơ hở trên người Ôn Tuyết Kiều. Bọn họ đang lên kế hoạch nghĩ cách cứu Ôn Tuyết Kiều. Trong mắt Hiên Viên Siêu hiện ra một tia chán ghét. Chỉ là một mụ đàn bà, muốn cứu thì cứ cứu thôi. Nếu Ôn Tuyết Kiều bình an vô sự, người thứ nhất mà bà ta sẽ đối phó chính là Tạ Phán Tình. Còn có cả cậu nữa. Nửa câu sau tuy không nói, nhưng thằng Án Nam tin Hiên Viên Siêu sẽ hiểu. Vẻ chán ghét trong mắt Hiên Viên Siêu càng sâu hơn. Anh ta hối hận vì đã không giết chết Ôn Tuyết Kiều. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt trở lại vẻ bình tĩnh. Theo dõi chặt một chút. Một đồng bang nhỏ mà cũng trị không được, thì đừng có đi theo tôi. Thằng An Nam theo lệnh rời đi, để lại Hiên Viên Siêu nhìn chằm chằm cái khuy áo trên tay. Trong đầu hiện lên gương mặt Tạ Phán Tình lúc vừa rồi. Tạ Phán Tình ơi là Tạ Phán Tình, tôi đã giúp cô 2 lần. Vậy cô chẳng phải nên lấy thân báo đáp hay sao? Sau giờ tan tầm, Tạ Phán Tình trở về nhà, tùy tiện vào bếp tìm chút đồ ăn. Giờ chui thẳng vào trong thư phòng. Một buổi tối mà phải phác họa 5 bản thiết kế. Xem ra hôm nay không thể ngủ sớm rồi. Dục tốc bất đạt, Tạ Phán Tình vẽ liên tục mấy bản vẽ, nhưng đều không hài lòng mà xé quạng đi. Dùng sức vỗ vỗ cái bản, vẻ mặt của cô có chút uể oải, nằm bò lên bàn bất động. Ngay cả có người vào mà cũng không biết. Cô học văn vừa vào cửa liền nhìn thấy Tạ Phán Tình đang nằm bò trên bàn. Hà lông mày khẽ nhíu lại, tiến lên đưa tay về phía cô. Buồn ngủ mà sao không về phòng? Anh về rồi sao? Tạ Phán Tình ngồi dậy, đối diện với vẻ quan tâm trong mắt của Học Văn, tâm trạng có chút phức tạp. Không phải anh nói có nhiệm vụ hay sao? Ngày hôm qua đúng là có chút chuyện. Tống Thần Vân gọi điện cho anh, nói cho anh biết thân phận của tên đàn ông kia, bảo anh nên điều tra một chút. Anh tra xét cả buổi tối, cũng chỉ tra được Hiên Viên Siêu có hộ chiếu ở bao nhiêu nước. Hơn 1 tháng trước đã trả giá mua lại công ty San Xe ở Pháp và Trung Quốc. Anh ta bối cảnh không rõ mà thân phận cũng bất minh. Cha được anh ta từ Mỹ trở về, nghĩa lúc muốn vào điều tra thêm một chút tư liệu về anh ta, lại bị hacker chặn lại. Máy tính của cục thiếu chút nữa thì nhiễm virus. Hôm nay không có việc gì sao? Tạ Phán Tình đứng lên ngọ nguậy thân thể vì ngồi lâu mà cứng ngắc. Cô Học Văn kéo tay cô qua, gật đầu. Tạm thời không có việc gì. Tạ Phán Tình chỉ một tiếng rồi không biết phải nói gì. Cô Học Văn nhìn sắc mặt của cô, lại nghĩ tới Hiên Viên Diêu. Cái người đàn ông trong bữa tiệc hôm đó là ông chủ mới của công ty em sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe em nói tới? Sao anh biết? Cô cũng là hôm nay mới biết được. Sao cô Học Văn nhanh như vậy đã biết rồi? Ánh mắt có chút khó hiểu đảo qua mắt của Học Văn. Cô đột nhiên rút tay mình về, lùi ra sau vài bước. Cô Học Văn, anh điều tra em. Anh không có. Anh không điều tra cô là Hiên Viên Siêu. Anh không điều tra em thì làm sao biết anh ta là sếp của em? Anh chỉ muốn hỏi em, vì sao hôm đó lại cùng anh ta đến bữa tiệc? Anh đã có hỏi qua thì rõ ràng hôm đó cô ấy đi cùng với Kiều Kiệt. Cô Học Văn, Tạ Phán Tình cảm thấy tâm trạng cố gắng bình tĩnh 2 ngày nay của mình đột nhiên lại rối loạn. Anh đang nói cái quái gì vậy? Em làm gì có cùng anh ta đến bữa tiệc? Em chỉ là nhìn thấy. Anh ở cùng cô gái kia, thấy không thoải mái khó chịu, cho nên mới ngay cả là theo ai vào hội trường cũng không biết. Nhìn thấy cái gì? Sao mặt của Học Văn rất nghiêm túc. Em có biết anh ta là ai không? Bối cảnh của anh ta đâu có liên quan gì tới em. Tạ Phán Tình chịu không nổi vẻ mặt và giọng điệu như thế, bắt sàn tại giường kia của anh. Em chả có gì với anh ta. Hôm nay em cũng mới biết được anh ta là ông chủ mới của công ty. Cô Học Văn, anh có thể suy nghĩ rõ ràng một chút hay không? Anh suy nghĩ không rõ ràng. Cô Học Văn phát hiện mình sẽ bị cô gái này bức điên mất thôi. Anh ta có ý đồ với em có biết không vậy? Buồn cười quá đi. Tạ Phán Tình muốn cười. Em đã kết hôn rồi. Hơn nữa em cũng chẳng phải loại sang nước hưởng trời. Một người đàn ông bình thường, nhất là một người đàn ông có tiền, có địa vị như vậy, sẽ chẳng bao giờ để mắt đến em đâu. Tạ Phán Tình. Ngược lại anh, cơn thịnh nộ Tạ Phán Tình đã đè nén 2 ngày nay, lúc này đã không thể không bùng phát. Vì sao hôm đó anh lại phải cùng với cô gái kia đi dự tiệc? 2 người đã chia tay rồi mà, vì sao không nói rõ ràng với cô ấy? Vì sao phải để cô ấy hiểu lầm? Anh không làm cho cô ấy hiểu lầm. Cô Học Văn thật sự không muốn tiếp tục cãi cọ về cái chủ đề không hề có chút ý nghĩa này. Tạ Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Anh với Thiên Y đã là quá khứ, về sau cũng không thể. Thiên Y, gọi ngọt ngào quá ha. Tạ Phán Tình đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn, lật quả cô Học Văn đi về phòng. Tạ Phán Tình, cô Học Văn kéo tay cô lại. Muốn em tin anh khó như vậy sao? Khó. Tạ Phán Tình gật đầu, đưa tay về phía cô Học Văn. Ví của anh đâu? Đưa đây. Ví. Cô Học Văn sửng sốt một chút, đưa tay về phía túi quần, rút ví ra. Em muốn lấy ví của anh để làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net